Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 493, chương 498, nghĩ xa. Bữa cơm này trước đó phần lớn thời gian đều tại nói chuyện phiếm. Tiến vào chính đề thời gian không dài, mà tại đây thời gian không lâu bên trong phát sinh toàn bộ đối thoại cùng chi tiết. Có người quay đầu suy nghĩ, mới phát hiện nó kỳ thật toàn trình đều tại Giang Triệt khí chàng bao phủ cùng thoại thuật khống chế phía dưới. Luôn luôn đao chi tướng ra chưa ra khỏi vỏ. Chỉ khấu trừ hai thốn hơi thấy lưỡi đao cái kia một cái chớp mắt. Kỳ thật nhất khiếp người. Như là tia chớp cùng lôi xuất hiện trước đó. Tại trong mây đen không nhanh không chậm bốc lên. Bao hàm mà không phát khí thế. Cảm giác áp bách luôn luôn mạnh nhất. So ra mà nói. Thật sự là gặp mặt liền rút đao. Đối thủ kia, cũng chỉ có thể cắm đầu tử chiến. Đương nhiên, trong quá trình này kỳ thật có xuất hiện qua khả năng xáo trộn Giang Triệt tiết tấu, điểm. Chỉ là chúng nó, đều bị Trịnh thư ký dùng nhất làm cho không người nào có thể lý giải làm việc logic. Dã man, nện phát nổ, Hoàng Nghiễm Nghĩa muốn từ điều kiện thứ nhất bắt đầu có kè mặc cả. Thế nhưng Giang Triệt không có cho hắn cơ lại. Từng bước một, rốt cục đến cuối cùng, Hoàng Nghiễm Nghĩa mở miệng lưu người. Người có phải hay không nhìn lén ta những cái kia sách? Lão Giang, tiết tấu, hòa hoãn, tiến dần lên, tan rã, đè thêm vội vã, chấm ngoặc kép, lão tử thiên phú dị bẩm. Lại nói ngươi làm sao không nhìn chính mình? Uổng ngươi xem nhiều sách như vậy, có thế nào một câu dùng tới? Làm sao đến vẫn là dã man như vậy không nói đạo lý. Trên sách được đến cuối cùng cảm giác cạn. Biết a, ta này gọi dung hợp tự thân năng khiếu đặc điểm. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại nói nếu là hắn không mở miệng. Chấm ngoặc kép. Vậy cũng chỉ có thể thật đỗi đi lên. Tại cửa ra vào. Hai người dùng nhất sức sẹo Lâm Châu tiếng địa phương. Thấp nhất thanh âm. Đối thoại lấy. Chử Liên Y bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng. Ba người quay người. Hoàng Tổng, Giang Tổng không cần vội vã như vậy a. Hoàng Nghiễm Nghĩa cười, tiến lên mời đến, nói, tới tới tới, ta này còn có vị bằng hữu, cho Giang Tổng giới thiệu một chút. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ một người, Thường Trước Dũng, Thường Ca, quả Mỹ nhập khẩu đồ điện gia dụng này một khối, một mực dựa vào Thường Ca, cho nên. Giang Tổng, đang ngồi có người bối rối, có người ngạc nhiên, Hoàng Nghiễm Nghĩa câu này là có ý gì đâu. Mọi người đều biết, quả Mỹ trước đây ít năm phát triển trong lịch trình cường đại nhất một khối. Liền là Hoàng Nghiễm Nghĩa trên tay gần như không thể lý giải giá thấp nhập khẩu đồ điện nguồn cung. Cấp, mà bây giờ, làm điều kiện trao đổi, hắn chuẩn bị nhường Giang Triệt cùng hưởng quyển này mệnh con đường. Này hết sức mê người. Theo cuối thập niên 80 đến thập kỷ 90 ban đầu. Tư nhân đồ điện gia dụng bán chàng chỉ cần quy mô không quá nhỏ. Kinh doanh liên quan đến nhập khẩu đồ điện gia dụng. Không ai dám nói trên tay mình không có từng đi ra ngoài một đài, lai lịch không rõ, nhập khẩu đồ. Điện, bao quát nghi ra. Rất nhiều người đều đang đợi Giang Triệt đáp án. Bởi vì này thật vô cùng khó cự tuyệt. Thế nhưng Giang Triệt nói, không hứng thú, hắn nói đến hời hợt, không có chút nào chần chờ. Tất cả mọi người một thoáng đều có chút choáng váng, Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng thế. Thế nhưng không trọng yếu, trọng yếu là, hắn một lần cuối cùng nếm thử, đã tuyên cáo thất bại. Hoàng Nghiễm Nghĩa lưỡng lự trong chốc lát, ngẩng đầu, nếu như theo lời ngươi nói, người trước thu mua quả Mỹ tại công ty trên tay cổ phần. Lại quay đầu dùng cái này nhập cổ phần quả Mỹ. Người nghĩ muốn bao nhiêu cổ phần. Này là sinh tử đề. Không phải Giang Triệt sinh tử đề. Mà là quả Mỹ sinh tử lựa chọn. Dùng Hoàng Nghiễm Nghĩa tính cách. Hắn có khả năng kiên nhẫn. Thỏa hiệp. Đem hết toàn lực. Hạ thấp tư thái. Đi bảo vệ mình cuối cùng cơ nghiệp cùng thẻ đánh bạc. Hắn cũng có Đông Sơn tái khởi tự tin và quyết tâm. Cho nên. Hắn chịu lần lượt nhượng bộ, nhưng nếu cuối cùng, đáp án là quả Mỹ cũng bị mua tiêu vong, hắn liền sẽ đọ sức, hoặc là dứt khoát tráng sĩ chặt tay. tìm một cái đầy đủ phiền phức người bán ra quả Mỹ. Chính mình thua thiệt đồng thời cuối cùng buồn nôn nghi ra một thanh. Đương nhiên, này chút sự thiết, chỉ có Hoàng Nghiễm Nghĩa tự mình biết. Còn những người khác, bọn hắn hoặc tiếc hận thở dài, hoặc trong đôi mắt kim tiền hào quang không ngừng nhảy vọt. Hết thảy chỉ chờ Giang Triệt mở miệng. Phần trăm, 13, Giang Triệt chậm rãi báo ra tới một con số. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái hơi nghi ngờ không chỉnh tề con số rơi ở nơi đó. Không ai lên tiếng, theo những người khác góc độ. Không ít, có thể lại giống như không đủ nhiều. Vì cái gì không cần nhiều? Rõ ràng có khả năng nhiều muốn a. Theo Hoàng Nghiễm Nghĩa góc độ, như là bị cắt một miếng thịt. Đau quá, thế nhưng là, không có đau đến chí mạng cùng không thể nhịn. Không có đau đến cần gạch ngói cùng tan. Không có đau đến bỏ được đứt cổ tay. Này một hỏi một đáp, trên tâm lý đánh cờ. Đa số người nhìn không hiểu, quản lý kinh doanh phương diện đâu. Rốt cục, Hoàng Nghiễm Nghĩa hỏi, giữ lại như người bình thường hành xử cổ đông quyền lợi khả năng. Giữ lại giám sát quyền lợi. Giang Triệt trả lời, trừ cái đó ra, ta đối quả Mỹ cụ thể quản lý kinh doanh không có hứng thú. Cũng không cho rằng, ta có thể đưa ra một người. So Hoàng Tổng làm được càng tốt hơn. Một mảnh chú mục lễ bên trong. Thật lâu, Hoàng Nghiễm Nghĩa rốt cục hơi lộ ra khó khăn đưa tay. Hợp tác vui vẻ, nắm tay, Giang Triệt nói. Hợp tác vui vẻ. Như vậy Tô Ninh bên kia, Hoàng Nghiễm Nghĩa lập tức kéo Giang Triệt vào chiến hào. Nho nhỏ Tô Ninh, ta tin tưởng Hoàng Tổng. Giang Triệt chững chạc đàng hoàng nói. Một mực đến tan cuộc, ra khỏi phòng, Trịnh Hãn Phong cùng Chử Liên Y mới trước sau chân ngăn tại Giang Triệt trước mặt. Nhìn xem hắn, muốn hỏi ta vì cái gì không thừa cơ nuốt mất quả Mỹ. Vì cái gì không cần nhiều, đúng không? Giang Triệt mỉm cười hỏi. Hai người gật đầu, hắn một, trên thực tế, chúng ta bây giờ còn làm không được toàn bộ nuốt mất quả Mỹ. Mà Hoàng Nghiễm Nghĩa cá tính, cũng không phải tình nguyện thua kém người khác người. Thứ hai, tại hiện tại chỉnh thể hoàn cảnh dưới, lũng đoạn đại giới, hội so với các ngươi tưởng tượng càng lớn, mà lại ta cũng không cho rằng đồ điện gia dụng tiêu thụ ngành nghề có khả năng xuất hiện lũng đoạn. Tình huống một nhà độc đại khái có thể, lũng đoạn, tuyệt đối không thể, cũng không phải chuyện tốt. Thứ ba, quả Mỹ ngăn được Tô Ninh, tại phương Bắc, rất tốt. Hắn nói xong, Trịnh Hãn Phong cùng Chử Liên Y đều ngưng thần suy nghĩ một chút. Cuối cùng gật đầu, lên xe, chỉ là có chút đáng tiếc a, lớn như vậy một miếng thịt. Trịnh Hãn Phong đau lòng nói, Giang Triệt quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ xe. Nơi xa, Hoàng Nghiễm Nghĩa cùng Trình Hiểu đang nắm tay tâm sự. Ở kiếp này không biết phía sau chuyện xưa phải chăng còn hội tái diễn. Cái này liền đến tương lai rồi nói sau. Ngược lại Hoàng Tổng thay chúng ta kiếm lấy tiền đâu? Giang Triệt chậm rãi nói. Có lẽ có một ngày, nghi ra cần biểu đạt thân mật. Tay cầm bộ phận này cổ phần chúng ta liền là trọng yếu nhất người trợ giúp. Có thể tới một ngày nào đó. Cần muốn bắt lại nó, hoặc triệt để đánh bại nó, chúng ta cũng có đầy đủ có khả năng ra tay cơ sở. Kèm theo không ngừng mà trưởng thành, bây giờ Giang Triệt, điểm ấy tự thư vẫn phải có. Quả Mỹ Lâm Châu đóng cửa tiệm, đi ngang qua, Giang Triệt nhường lái xe dừng xe, ngồi ở trong xe nhìn thoáng qua. Có 5 người vừa vặn đồng thời đi tới, đang chuẩn bị qua phố. Giang Triệt chỉ thị lái xe đi ngăn cản một thoáng. 5 người này, liền là trước kia, tại nghi ra gian nan nhất thời điểm phản bội chạy trốn quả Mỹ 3 tên cửa hàng trưởng cùng 2 tên trung tầng, mà bây giờ, là nghi ra thắng, quả Mỹ bại, Lâm Châu đóng cửa tiệm, trông thấy xe ngăn tại trước mặt, cửa sổ xe quay xuống tới. 5 người vẻ mặt đều một thoáng trắng bệch, cục xúc bất an. Một hồi lâu mới cúi đầu nhỏ giọng ân cần thăm hỏi nói. Giang Tổng, Lão Hà, nổi bật cửa hàng trưởng. Tờ trước nguyên lai là tài vụ bên kia. Đúng không? Giang Triệt hô một chuỗi tên. Giống như là bình thường ân cần thăm hỏi. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Cười nói. Chớ khẩn trương. Ta không phải tới gây phiền phức cho các ngươi. Năm người miễn cưỡng gật đầu. Muốn cười một thoáng biểu đạt cảm kích. Lại nói không ra lời. Bất quá ta có cái đề nghị. Giang Triệt chỉ năm người sau lưng. Nơi đó, Quả Mỹ sắp đóng cửa hàng bên trong. Công tác cuối cùng nhân viên đang ở thu thập chỉnh lý. Bên trong đang thu thập đâu? Thân là cửa hàng trưởng. Không đứng vững cuối cùng ban một cương vị sao? Năm người trở lại nhìn một chút. Một thoáng có chút không biết làm sao. Bên trên một cái ông chủ lâm vào khốn cảnh. Các ngươi phản bội chạy trốn đối thủ. Nhà thứ hai. Không tốt lại một mực làm như vậy người làm việc. Giang Triệt ngữ khí hòa hoãn. Chậm rãi còn nói. Năm người sắc mặt xấu hổ. Liền vội vàng gật đầu. Đi thôi. Hỗ trợ thu thập xong. Giao phó xong lại đi. Vâng. Giang Tổng. Buông xuống đồ vật. Năm người hướng đi sắp đóng cửa Quả Mỹ cửa hàng. Còn có. Về sau. Không cần tại cái nghề này xuất hiện. Sau lưng. Giang Triệt còn nói. Thực tế cái nghề này, cũng không ai dám dùng bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.